Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 54, anh phải tin tôi. Góc truyện audio.com. Chấm, Hạ An Nhiên là muốn để Tôn quản gia làm chứng cho mình. Cô là massage một cách chân chính. Nhưng Tôn quản gia hiện đang nói cái gì? Hạ An Nhiên mặt đỏ tía tai vội vàng giải thích. Lần đó chỉ là hiểu lầm. Thực sự là không cẩn thận hôn thôi. Tôn quản gia gật đầu. Thiếu phu nhân nói là hiểu lầm thì chắc chắn chính là hiểu lầm. Hạ An Nhiên, cô sao lại tìm Tôn quản gia chứ? Không biết bọn họ là cùng một ruột với nhau sao? Mà ý từ của Tôn quản gia cũng rất rõ ràng. Trước mặt người khác thì chăm sóc bình thường. Còn sau lưng thì sao? Lăng Mặc nhận được đáp án như vậy. Cũng không hỏi nhiều thêm. Vẫy tay với Tôn quản gia. Ra ngoài đi. Tôn quản gia cung kính rời đi. Ánh mắt Lăng Mặc sâu xa. Phu nhân, cô đối với tôi rất cuộc bình thường thế nào? Hạ An Nhiên ngữ điệu gian khổ. Người với người phải có sự tin tưởng. Đôi mắt chớp vài cái. Nghiêm túc nói. Phải tin tưởng tôi. Anh, Lăng Mặc hỏi lại. Cô cho rằng, cô có được bao nhiêu sự tin nhiệm trong tôi? Hạ An Nhiên, không cần nói nữa. Chắc chắn là không rồi. Hạ An Nhiên từ bỏ trị liệu. Tôi sai rồi. Tôi không nên giúp anh massage. Tôi vẫn nên là tiếp tục làm việc của tôi thôi. Cô vẫn nên tiếp tục làm cái gai trong tim tên điên này thôi. Có tác dụng tiếp tục kích thích khát vọng sống của anh ta là được rồi. Ít nhất lúc nào tên điên này muốn kéo cô chịu tội thay. Cô chạy trước là được. Hà tất gì phải tốn công vô ích. Muốn sống hòa thuận với anh ta. Chấm. Vào lúc Hạ An Nhiên chán nản quay người. Lăng Mặc cay nghiệt nói. Tôi có bảo không để cô massage cho tôi sao? Mặt Hạ An Nhiên ngơ ngác. Không phải là anh chế tối massage không bình thường sao? Lăng Mặc nâng mí mắt lên. Chung chăn chung gối với tôi thời gian lâu như vậy. Tiện nghi của tôi cô có chiếm hay không thì cũng chiếm rồi. Hạ An Nhiên. Cho nên, đọc truyện hay tại chumtruyen. Ó, cô có thể bóp chết tên điên này không? Hạ Đức Hải về đến nhà. Liền trực tiếp đi vào thư phòng. Ngồi lên ghế. Nghĩ đến tình hình hỗn loạn của công ty gần đây. Hạ Đức Hải từ thời trẻ đã bắt đầu thành lập công ty thương mại quốc tế. Nhưng mấy năm gần đây việc kinh doanh của công ty thương mại quốc tế càng ngày càng kém. Ông ta liền bắt đầu đầu tư bất động sản. Nhưng, những người khác đều kiếm ra tiền. Chỉ riêng chuyện đầu tư bất động sản của ông ta luôn luôn xảy ra vấn đề. Hiện nay chỉ có thể lấy tiền chỗ này đập vào chỗ kia. Công ty còn tiếp tục thế này. Chuỗi tiền vốn bị hết. Không đến nửa năm. Chắc chắn sẽ bị đóng cửa vỡ nợ. Hạ Đức Hải không thể không tìm một lối thoát. Mà hiện nay lối thoát tốt nhất chính là Lăng gia. Chỉ là có thể nịnh bợ được ngọn núi lớn như Lăng đại thiếu gia. Ông ta sau này không phải là muốn gió được gió. Muốn mưa được mưa sao? Chỉ là con nha đầu thổi Hạ An phối hợp. Nhiên nhất quyết không chịu. Hạ Đức Hải vẻ mặt thâm trầm. Mở ngăn kéo. Lấy ra một bức thư, từ trong đó đổ ra vài tấm ảnh. Nhìn tấm ảnh, sắc mặt Hạ Đức Hải âm trầm. Vốn không muốn đi đến bước này. Chỉ là lại có một số người nổi lên tâm tư không nên có. Thì đừng trách ông không niệm tình cha con. Khi Hạ Đức Hải đang suy nghĩ làm sao để uy hiếp Hạ An Nhiên, điện thoại đột nhiên rung lên. Nhìn ghi chú, sắc mặt lập tức ngưng trọng. Vội vàng tiếp điện thoại. Chỉ là Hạ Đức Hải còn chưa mở miệng, đã đổ ập xuống đầu là một trận trách mắng của người ở đầu bên kia điện thoại. 66 Hạ Đức Hải. Ông chủ giao phó công việc cho ông lại không làm. Quay đầu vẫn là muốn chạy đến ôm chân của Lăng Giải Hự. Lúc trước không phải là ông khổ sở quỳ xuống trước mặt cầu xin tôi sao? Tôi mới giúp ông nói vài câu tốt đẹp trước mặt ông chủ. Cho ông cơ hội. Không ngờ rằng hiện tại cánh cắp cứng rồi. Cư nhiên muốn phản bội. Cách chương.